Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hầu Kiết rung động lên xuống, mà cô thật sự chui ngược từ dưới lên, hôn thân thể của anh. Hôn nơi mẫn cảm ở cơ ngực của anh, chiếc lưỡi mềm mại đào quanh điểm đỏ nổi lên, trêu chọc anh. Anh phát ra tiếng rên nhẹ, cô cảm thấy cơ bụng của anh thật sáng chắc, lặng lẽ cúi xuống nhìn. Anh ngang nhiên chùm chăn lên cô, tay của cô bướng bỉnh trượt xuống, cầm lên của anh, thân thể chui xuống, lấy cái miệng nhỏ nhắn quỳ trước mặt anh. Anh nhìn chăn phập phồng, hưởng thụ cô cẩn thận vỗ về chơi đùa, để mặc cho đầu lưỡi chân mềm của cô an ủi và khơi lên từng trận kích thích. Luật động vừa bắt đầu mà đã rất kịch liệt, anh dùng sức di chuyển đâm trực tiếp vào nơi sâu nhất của cô. Cô đong đưa thân thể mảnh mai, nghênh đón anh tiến vào hơn nữa. Hai người quên mình chìm đắm trong lửa tình cuồng dã, chỉ muốn hòa làm một với đối phương, mãi mãi không rời, vĩnh viễn, vĩnh viễn. Phía sáng ngủ lâu như rạng đông, sớm mai đã đánh thức bọn họ. Buổi sáng tới rồi, không ngờ chúng ta lại ngủ lâu như vậy. Miêu Khả Vân tránh khỏi ánh sáng, tiến sát vào trong ngực ấm áp của người bên cạnh. Có ngủ đủ không? Cổ Húc Uy ôm thân thể mềm mại của cô, mỗi thoáng đã duỗi dài quấn lấy Khả Vân. Có, mấy ngày nay ngủ cũng không nhủ nhiều như vậy. Cô lười biếng nói. Có đói bụng không? Tắm xong rồi thay quần áo, gặp người nhà của anh, ăn bữa sáng cùng mọi người. Người nhà của anh gồm những ai? Cô tò mò hỏi. Ông bà nội, ba mẹ, còn có em trai sinh đôi Cổ Kiệt. Sinh đôi? Em cũng không biết anh có em trai sinh đôi đấy. Chú ấy là ca sĩ rất nổi tiếng, không phải em không biết chứ? Trước đó em chỉ bán hàng ở vỉa hè, cũng không có biết. Miêu Khả Vân thật thà nói, trước khi cô được đóng Vũ Nương thì ngay cả lấp đầy bụng cũng là cả, có thời gian đâu mà quan tâm giới showbiz chứ. Cổ Húc Uy lờ đễnh cười xoa vai của cô, không để cho cô nghĩ tiếp, đổi đề tài khác. Khi còn bé, Cổ Kiệt ở Đài Loan cùng với ba mẹ, anh theo ông bà nội về Nhật Bản. Anh em khó khăn mới có thể gặp mặt, nhưng mà lần này chú ấy cũng đã trở lại rồi, còn mang theo bạn gái trở về. Nhà của anh nhiều người thật đấy, gia đình anh biết em không? Miêu Khả Vân hỏi. Biết, anh đã nói với gia đình rằng có cô dâu mới đến đây. Cổ Húc Uy, ngay khi sai máy bay tư nhân đón cô sang Nhật Bản, cũng đã nói chuyện về cô với người lớn trong nhà. Ngày hôm qua em đến nhà anh, cũng không có chào hỏi mọi người. Gia đình anh liệu có trách em là không hiểu lễ phép hay không? Nếu nên đưa dưa chua cho ông bà trước mà. Cổ nghĩ tới. Sẽ không đâu, đừng để ý nhiều như vậy. Anh đã nói với gia đình là chúng ta có chuyện riêng cần nói, không nên quấy rầy. Anh muốn cô không phải lo lắng. Anh đã chuẩn bị tốt hết rồi, cô cũng không cần phải lo lắng nữa. Đi thôi, đi tắm với anh, chuẩn bị gặp mặt người nhà của anh. Anh nói, cô vui vẻ cười với anh, hai người cùng nhau tắm rửa, thay quần áo xong, chuẩn bị gặp người lớn trong nhà họ Cổ. 7 giờ sáng, Cổ Húc Uy xách mấy hộp dưa chua Đài Loan trên tay, đi vào phòng ăn với Miêu Khả Vân. Anh cho rằng đây là thời gian tốt để gặp mặt, nhưng khi hai người vừa đến phòng ăn, chỉ thấy đầu bếp nấu xong bữa sáng phong phú, một bàn đầy đủ bánh bao và rau củ làm chủ đạo, khoai lang, còn có nước trái cây. Người hầu cũng đứng bên cạnh chờ chủ nhà, nhưng mà không thấy người trong nhà đâu. Ông bà với ba mẹ tôi đâu? Cổ Húc Uy hỏi một người làm. Thiếu gia Húc Uy, ông chủ nói ngày ấy không ăn bữa sáng, đang nổi giận đùng đùng trong đại sảnh. Hình như là bởi vì tối hôm qua, ông chủ muốn giới thiệu tiểu thư Honda cho thiếu gia Cổ Kiệt gặp gỡ. Cả nhà tiểu thư Honda đều tới, thế nhưng không biết thiếu gia Cổ Kiệt lại chạy đi đâu không thấy. Mãi cho đến sáng sớm hôm nay vẫn chưa thấy trở về, thế nên ông chủ mới tức giận như vậy. Người làm trả lời. Cổ Húc Uy đã hiểu được tình hình đại khái, anh và Miêu Khả Vân đi ra khỏi phòng ăn. Bà anh đang giận em trai. Miêu Khả Vân cũng nghe được vấn đề này. Anh thấy, trước tiên chúng ta nên rời khỏi nơi này đã. Cổ Húc Uy cảm thấy tình hình lúc này để Miêu Khả Vân gặp người nhà thì không tốt lắm. Tại sao? Miêu Khả Vân cảm thấy ngoài ý muốn với quyết định của anh. Ba của anh có tính độc tài nổi danh. Bình thường ông ấy đều làm việc theo ý của mình, ngay cả ông bà nội cũng không làm gì được. Bây giờ tinh thần của ông ấy không tốt, đừng gặp mặt thì hơn. Anh không muốn mình phải làm vật hy sinh. Nhưng mà em trai của anh đã trốn, nếu như anh cũng trốn theo, ba của anh sẽ càng tức giận hơn. Đừng nên khiến ông ấy tức giận. Chúng ta cùng đi chào hỏi, như vậy có vẻ tốt hơn. Cô phán đoán dựa vào lẽ thường của con người. Em không sợ. Cổ Húc Y kinh ngạc hỏi. Có gì phải sợ chứ? Không phải người nhà của anh, sau này cũng là người nhà của em sao? Cô nói lời chân thành từ tấm lòng. Cổ Húc Y cười. Cô nói không sai, cũng làm anh tỉnh ngộ. Nếu ba đang tức giận, cũng đừng đổ thêm dầu vào lửa. Cũng được, vậy thì đi. Anh cầm tay của cô, hai người cùng đi vào đại sảnh. Còn chưa thấy người ở đâu, đã nghe thấy tiếng gào thét. Tên nhóc mất nết, tiểu kiệt này, lại dám trốn đi đâu không thấy. Để cho tôi mất thể diện trước nhà Honda, thật là mất mặt mà. Đó là ba của anh, Cổ Thiên Duệ. Ông ấy từng là một nhà sản xuất danh tiếng, quát nạt người khác đã thành thói quen. Cổ Húc Y nhỏ giọng giới thiệu với Miêu Khả Vân. Miêu Khả Vân mở to hai mắt đen tròn gật đầu một cái. Tiếng thở dài lại phát ra từ đại sảnh. Mới than thở là ông nội của anh đấy. Cổ Húc Y lại nhỏ giọng giới thiệu. Miêu Khả Vân lại gật đầu lần nữa. Thiên Duệ, anh cũng đừng tức giận. Bác Trung đã đi ra ngoài tìm Tiểu Kiệt rồi. Có một âm thanh dịu dàng khuyên bảo. Đó là mẹ của anh, Hàn Âm. Bà ấy là người mẹ tốt nhất trên đời này. Bà ấy cũng từng là ngôi sao điện ảnh giống em. Cổ Húc Y nói qua. Miêu Khả Vân cười nhẹ một tiếng với anh. Hai người không để ý đến không khí căng thẳng của đại sảnh, cùng nhau đi vào. Ông bà nội, ba mẹ, đây là Khả Vân. Cổ Húc Y giới thiệu Khả Vân cho người nhà. Ông bà, bác trai, bác gái, con chào mọi người. Miêu Khả Vân lễ độ chào hỏi mọi người trong nhà họ Cố. Chủ nhà Cố Thiên Duệ che giấu vẻ giận dữ, nhìn về phía cô gái thanh tú trước mặt. Bà chủ nhà họ Cố Hàn Âm cũng nhìn về phía Miêu Khả Vân. Ông bà nội cao tuổi từ buồn chuyển thành vui, quan sát Khả Vân rồi lộ ra nụ cười. Đúng là cháu dâu còn xinh đẹp hơn so với trong ảnh. Cổ Kiệt mang Tiểu Tuyết Lâm về. Húc Y lại mang Tiểu Khả Ngân về. Về nhà chúng ta sau này sẽ càng náo nhiệt hơn rồi. Ông bà nội, đây là dưa chua mà Khả Vân đặc biệt mang từ Đài Loan sang. Ông bà thích nhất là ăn hoa dưa, lúa mì, măng, đậu phụ thối. Ở đây cũng không có hương vị như thế này. Cổ Húc Y vội vàng đưa mấy hộp trên tay cho Khả Vân để cô đưa cho người lớn trong nhà. Hai tay Khả Vân đem dưa chua biếu ông bà nội, tất cả đều rất vui vẻ. Bà nội nói, thật tốt quá, chúng ta luôn ăn rau dưa do đầu bếp làm, cũng ăn đến ngán rồi. Nếu có dưa chua thế này, bữa ăn sáng cũng không lo không ăn được, ha ha. Ông nói, đây là hương vị chính gốc quê hương, thật sự làm ông già đây đúng là hoài niệm. Rất cảm ơn cháu. Cổ Thiên Duệ đang nổi giận thì đột nhiên lặng lại, đi tới liếc mắt nhìn dưa chua nói. Nếu là có cháo trắng thì tốt. Hàn Âm ngạc nhiên nhìn chồng, không ngờ hương vị quê hương lại có thể làm ông ấy ngừng tức giận. Thừa dịp bà nói, để con gọi đầu bếp đến làm, ba mẹ cũng rất muốn ăn cái này, cháo trắng với dưa chua là hợp nhất rồi. Dạ, để cho cháu làm được không? Để cháu nấu cháo trắng cho mọi người luôn. Miêu Khả Vân xung phong đề cử chính mình làm việc. Vẻ mặt của Cổ Húc Y tươi cười đứng một bên, anh không có ý kiến. Người lớn nhà họ Cổ trao đổi ánh mắt, ông bà nội lại không nhịn được khen Khả Vân. Đúng là cháu dâu hiền, vậy nếm thử tay nghề của cháu dâu một chút xem sao. Miêu Khả Vân được cho phép lập tức vào phòng bếp rửa tay nấu cháo. Đầu bếp đưa loại gạo Việt quốc nhất cho cô. Không đầy 20 phút đã nấu xong một nồi cháo nóng hầm hập, từng hạt cháo đầy đặn long lánh. Cô tự tay sắp xếp dưa chua lên bàn, mời mọi người vào phòng ăn thưởng thức cháo trắng dưa chua. Đúng là ăn rất ngon, hương vị thơm ngọt của cháo rất ngon miệng. Hương vị này làm cho người khác xúc động. Cháu dâu tốt như vậy, phải nhanh gả vào nhà chúng ta mới được. Ông bà nội ăn cháo kèm với dưa chua, khen Khả Vân không dứt miệng. Bà Cổ Thiên Duệ không lên tiếng động ăn bát cháo. Mẹ Hàn Âm cũng cảm thấy chén cháo này rất thơm. Em nấu thật là ngon, ai đã dạy em vậy, có thể nấu cháo ngon như vậy? Cổ Húc Y hỏi Miêu Khả Vân, anh còn không biết nấu cháo có thể ngon như vậy. Là mẹ của em, bà ấy nấu ăn rất giỏi, em cũng học được một chút ít. Miêu Khả Vân thấy cả nhà đều thích, bản thân cũng rất vui vẻ. Bác nghe Húc Y nói, tác phẩm mới còn chưa mở máy, nếu ngày mai rảnh rỗi thì nấu thêm một nồi nữa.